Một thai hai bảo, Cố Tổng theo đuổi vợ thật khác thường. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông xuất hiện tên là Diệp Thành, chồng hợp pháp của Tần Hiếu Lâm. Hai người kết hôn chớp nhoáng cách đây 2 năm. Tần gia công bố với bên ngoài rằng họ đã yêu nhau từ lâu. Nhưng thực tế, chỉ là do Tần Hiếu Lâm bị Cố Hồng Việt lạnh nhạt. Trong một bữa tiệc chị em, uống say bí tỉ, đã nhào vào lòng Diệp Thành. Sau một đêm mặn nồng, Tần Hiếu Lâm vốn định sẽ phủi M.O.N.G bỏ đi. Nhưng bởi vì Diệp Thành thực sự có ngoại hình ưa nhìn. Hơn nữa giữa hai hàng lông mày có vài phần giống Cố Hồng Việt. Tần Hiếu Lâm liền giữ lại phương thức liên lạc của anh ta. 2 tháng sau, Tần Hiếu Lâm phát hiện mình mang thai. Trưởng bối Tần gia cho rằng đây là chuyện tốt. Sau 2 cuộc họp gia đình quan trọng, không chỉ toàn bộ chấp nhận Diệp Thành, còn sắp xếp cho anh ta một thân phận mới. Chỉ sau một đêm, Diệp Thành lột xác, từ một chàng trai thể thao đơn thuần, đầu óc đơn giản, trở thành bác sĩ tâm lý du học về nước. Thành tích xuất sắc, gia thế bí ẩn bác sĩ Diệp, đều là sinh, nhưng sự khác biệt lại không chỉ một chút. Tần gia vì muốn đảm bảo Diệp Thành có thể giữ vững được hình tượng này, tránh việc sau này lộ tẩy, đã sắp xếp cho anh ta không ít bài học. Diệp Thành ngoan ngoãn nghe lời, phối hợp ăn ý, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu người chồng tốt hiếu thảo mà Tần Hiếu Lâm âm thầm đặt cho. 2 năm qua, anh ta quả thực đã tận tâm tận lực làm theo yêu cầu của Tần gia. Công việc chưa từng xảy ra sai sót, đối với Tần Hiếu Lâm cũng trăm chiều nghìn thuận. Lẽ ra, hai người bọn họ phải là một đôi vợ chồng ngọt ngào mới đúng. Thế nhưng trên thực tế, Tần Hiếu Lâm chỉ xem Diệp Thành là thế thân của Cố Hồng Việt. Chỉ khi nào bản thân có nhu cầu, mới tạm thời tìm kiếm sự ấm áp từ Diệp Thành. Ví dụ như lúc này, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeytrain.com thai hai bao co tong theo ruôi vo đắt khắc thường mi hi. Chuông 30, HTML. Tần Mân Ngật nhìn thấy Tần Hiếu Lâm đi tìm Diệp Thành, liền tạm dừng cãi vã với cô ta, trở về phòng bệnh chăm sóc vợ con. Diệp Thành vuốt ve mái tóc xoăn mềm mại của Tần Hiếu Lâm, cưng chiều nhìn cô ta. Sao lại cãi nhau với anh hai vậy? Em cũng không muốn cãi nhau với anh ấy, nhưng anh ấy làm việc thật sự quá tùy tiện. Tần Hiếu Lâm tháo bỏ lớp mặt nạ mạnh mẽ, trước mặt Diệp Thành lại trở thành một đứa trẻ ngang tuổi với Nhiễm Nhiễm. Nếu không phải lúc trước anh ấy nhất quyết muốn dạy dỗ Thẩm Nhất Nhất kia, thì làm sao lại để lại nhiều hậu hoạn như vậy? Thẩm Nhất Nhất à, những ngày qua, chẳng ai nhắc đến cái tên này trước mặt Diệp Thành, nhưng anh ta không hề bỏ qua những cơn sóng ngầm xung quanh Tần Hiếu Lâm. Anh ta cúi đầu nhìn người chị gái xinh đẹp trong lòng, ôn nhu hỏi, Thẩm Nhất Nhất là ai vậy? Đồ chơi trước đây của Cố Hồng Việt. Tần Hiếu Lâm không chút do dự đáp. Thế nhưng, sau khi nói xong, cô ta nhận ra lời nói của mình có chút không ổn. Bèn giả vờ bình tĩnh bổ sung thêm, bề ngoài là thư ký riêng, còn bên trong thì là loại quan hệ gì cũng có. Vậy à? Diệp Thành cười nhạt, vậy là anh hai để ý đến cô ta rồi. Tại sao lại gây khó dễ cho cô ta? Bởi vì, Tần Hiếu Lâm cười khinh miệt, bởi vì cô ta từng cho rằng mình có thể bay lên cành cao làm Phượng Hoàng, dựa vào Cố Hồng Việt làm chỗ dựa, đến sỉ nhục tôi và anh hai. Ánh mắt Diệp Thành lúc sáng lúc tối. Vậy thì loại người như vậy quả thật rất đáng ghét. Thôi, đừng nhắc đến cô ta nữa. Tần Hiếu Lâm né tránh ánh mắt, không muốn nói nhiều sai nhiều. Vụ tai nạn xe hôm nay thật sự dọa CHTM rồi. Có một khoảnh khắc, em cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa. Ngốc ạ. Diệp Thành lại một lần nữa ôm chặt cô ta vào lòng. Tấm kính cuối hành lang mờ ảo hơi sương, phản chiếu ánh mắt khó lường của Diệp Thành. Anh ta nghĩ, những người khiến vợ anh ta chán ghét đều không nên tồn tại trên cõi đời này mới phải. Cách chương.